Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, hai vòng bắn một lượt. Tập kích xưởng quân sự, Minh Chủ Càng, tuần tra điểm vị binh sĩ kỳ thật đã không tính ít. Ba đài chứa đầy quân dụng xe Việt dã, giống như là trang một cái bài binh sĩ. Nhưng điểm này người tại 8 chiếc quân dụng xe tải trước mặt. Vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Binh lính tuần tra cùng sĩ quan cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này 8 đài trong xe trang hơn 300 người. Phó trấn chỗ đầu xe cấp tốc xông qua khu phong tỏa. Lão Chiêm, Tiểu Tăng bọn người theo ở phía sau. Ỷ vào đánh lén ưu thế. Cùng nhân viên ưu thế. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết lưu động tuần tra cương vị binh sĩ. Đám người đánh xong liền chạy. Ngốc nghếch hướng xưởng quân sự phương hướng chạy trốn. Trên đường, phó trấn vịn tai nghe tốc độ nói cực nhanh mà quát. Lão Chiêm, nhanh, thông chi bộ tổng chỉ huy, phát động tổng tiến công. Thu được, lão Chiêm trả lời một câu. Ngắm bắn tiểu tổ, yểm hộ tiểu tổ, tại ven đường xuống xe. Quản khống xưởng quân sự xung quanh khu vực. Phó trấn tốc độ nói cực nhanh ra lệnh. Đao nhọn tổ chuẩn bị cùng ta vào sân. Hỏa lực tổ chuẩn bị nổ nhà máy. Thu được, thu được. Ngoặc kép, tất cả tổ nhao nhao đáp lại. Phó trấn nhắc nhở lần nữa nói. Trong xưởng trữ hàng CS2 số lượng không nhỏ. Đại gia hỏa hành động thời điểm. Muốn đem mặt nạ phòng độc đeo lên. Một đầu khác, trên đường phố. Tiểu Chiêu lần nữa hướng về phía lão Ngụy thúc giục nói. Nhanh, nhanh lên khai. Ngoặc kép, lưu động tuần tra cương vị đụng phải tập kích về sau. Ba en thành phòng bộ đội dẫn đầu tiếp đến tin tức. Theo sát lấy bọn hắn lại hướng bộ chỉ huy báo cáo. Cuối cùng không có vượt qua 2 phút. Liền đem cái này nhất tin tức truyền đến Kirin Khan trong lỗ tai. Kirin Khan nghe được tin tức về sau. Mộng bức đứng người lên. Người nào tập kích tuần tra cương vị? Trước mắt không rõ ràng, nhưng nơi khởi nguồn điểm khoảng cách xưởng quân sự rất gần. Một tên sĩ quan lời nói ngắn gọn trở lại, đáng chết. Kirin Khan nghe xong lời này, cũng nháy mắt phản ứng lại, lập tức kéo cổ quát, thông chi xưởng quân sự cấp 1 đề phòng, khả năng rất lớn là tiền tiến đảng người tới tập kích. Kỳ thật Kirin Khan phán đoán là phi thường chính xác, bởi vì hắn cũng có thể đoán được, tam đại khu bên kia nếu như không có nội ứng, cơ hồ là không có khả năng tại Ba En Thành làm phá hủy hoạt động. Kirin Khan mệnh lệnh được đưa ra về sau, Ba En Thành cấp tốc khẩn trương lên, số lớn thành phòng binh sĩ, quân dụng máy bay trực thăng, xe bọc thép, cùng chút ít xe tăng, toàn bộ chạy tới xưởng quân sự phương hướng, 3 cây số khoảng cách có thể có bao xa. Đối với ô tô đến nói, đó chính là mấy phút sự tình. Đến đây tiếp ứng phó trấn tiền tiến đảng sĩ quan. Giờ phút này cũng gấp. Tài xế của bọn hắn tại sông cương vị về sau. Hận không thể đem chân ga dẫm vào bình xăng trong. Trực tiếp đem quân dụng xe tải trở thành F1 khai. Chỉ dùng không đến 5 phút thời gian. Liền đến xưởng quân sự phụ cận. Lúc này xưởng quân sự nội bộ. Đã có đại lượng binh sĩ ngay tại tập kết. Bọn hắn tiếp đến thượng tầng mệnh lệnh. Biết có thể sẽ có quân địch tới tập kích. Phó trấn bọn người ở tại một chỗ Nga thức khu kiến trúc bên cạnh xuống xe. Sau đó lập tức tản ra địa hình. 50 tên hỏa lực tạo thành viên. Ngay lập tức lắp ráp tốt pháo cối. APG chờ có tấn công từ xa vũ khí. Lập tức bắt đầu ở 4 phía rơi vị. Mẹ hắn cái bê. Không cần để ý trong nội viện người. Hỏa lực tầm bắn đủ rồi. Liền lập tức cho ta tập kích. Nổ xong muốn đi. Nhanh. Phó trấn gào thét chỉ huy. Bắc phong khẩu. Trong bộ tổng chỉ huy. Phó trấn đã bắt đầu tiến công. Mã lão nhị cất bước đi vào văn phòng. Hướng về phía Tần Vũ nói ra. Chúng ta bên này có thể động. Tần Vũ nghe tiếng đứng lên. Lập tức chỉ vào Vương tham mưu trưởng nói ra. Truyền lệnh tất cả đại chiến khu, chuẩn bị phát động tổng tiến công, đem tiếp phó trấn kiều cho ta dựng lên đến. Tần Vũ trước đó tại sao phải án binh bất động? Vì cái gì không có lập tức đối với mình từ đảng triển khai công kích? Đó là bởi vì hắn cân nhắc đến, nếu như đối phương tại đã tung ra độc khí đạn tình huống dưới, phía bên mình còn tổ chức đại quy mô binh đoàn công kích. Khả năng này sẽ khiến đối phương hoài nghi, thậm chí sẽ sớm vận dụng đặt tại trong kho hàng 600 viên độc khí đạn. Độc khí đạn vật này là không có quá tốt phương thức phòng ngự. Chỉ cần ngươi binh đoàn ôm đoàn tụ tập, bọn hắn phối hợp phổ thông đạn hướng ngươi khu vực phòng thủ dày đặc tung ra. Cái kia bộ đội là không kịp rút lui, cũng không kịp chạy, nếu như tự do đảng đấu pháp lại cực đoan một điểm. Dùng không trung đánh nổ phương thức, bao trùm tính hướng ngươi bắc phong khẩu hậu cần căn cứ tung ra. Kết quả kia càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Độc khí đạn tại thành khu bên trong bạo tạc, liền thật giống như là đồ sát. Ngươi không quản có bao nhiêu hỏa lực phòng không, cũng không thể đem đối phương đạn pháo, máy bay ném bom toàn bộ chặn đường. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Tần Vũ trước đó mới lựa chọn án binh bất động, làm ra một bộ đã bị độc khí đạn dọa cho sợ rồi. Toàn chiến tuyến co vào bộ đội giả tưởng, nhưng bây giờ không đồng dạng. Phó trấn đã tiếp cận quân địch xưởng quân sự. Tối thiểu ở thời điểm này, đối phương khẳng định là không có thời gian tại điều động độc khí đạn. Vì lẽ đó, tam đại khu chân chính tổng tiến công cũng tại một khắc bắt đầu. Ba En thành nội, xưởng quân sự bên ngoài, yểm hộ tổ, toàn mẹ hắn lên cho ta. Hướng phía trước đỉnh, phó trấn mắt đỏ hạt châu khoát tay, ngăn ở đối phương hai bên xuất binh khẩu. Cho ta thay hỏa lực tổ tranh thủ thời gian. Tiếng nói rơi, hơn 100 tên binh sĩ theo nhiều cái phương hướng xông xưởng quân sự vây tụ. Mà phía sau hỏa lực tổ đã tìm xong tấn công địa điểm. Có thể đánh, phó trưởng quan, hỏa lực tổ người giống lên một tiếng. CNM, cho ta nổ, phó trấn giơ chân quát. Tất cả viễn trình hỏa lực, hiệu chỉnh, đã hiệu chỉnh, bắn một lượt. Hỏa lực tổ sĩ quan ra lệnh, bành bành bành, siêu siêu siêu, pháo cối hỗn hợp có APG hỏa tiễn máy phát xạ. Trực tiếp tập kích xưởng quân sự sau bên cạnh đại thương. Dày đặc đạn pháo xẹt qua không trung, từng đầu giống như hỏa long đạn pháo quỹ tích, thẳng đến xưởng quân sự đại thương. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Trong nội viện đại thương bốc lên một trận khói đặc. Hai vòng, bắn một lượt, vô dụng 10 giây đồng hồ về sau. Vòng thứ hai bắn một lượt lại phát bắn. Trong nội viện lang yên cuồn cuộn, tiếng la rung trời. Thành, thành A, hỏa lực tổ sĩ quan vô cùng cao hứng hô. Điều khiển trận địa bên trong, phó trấn híp mắt nhìn xem xưởng quân sự đại viện. Ở khói mù tán đi về sau, triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Hỏa lực tập kích địa điểm đại thương bị tạc mở số bức tường vách tường. Nhưng không có sinh ra hai lần bạo tạc. Càng không có đem bên trong độc khí đạn dẫn bạo. Đại thương xung quanh vô số tổ phun nước thức dập lửa thiết bị. Tự hành bắt đầu cọ rửa nhà kho bị tập kích địa điểm. Vừa mới bởi vì đạn pháo bạo tạc giấy lên ngọn lửa. Tuyệt đại bộ phận bị máy móc dập tắt. Phó trấn còn chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là nguyên bản thiêu đốt vách tường, phế tích nát vật, căn bản dẫn phát không được thế lửa lan ra. Điều này nói rõ, toàn bộ đại thương sử dụng vật liệu xây dựng, toàn bộ đều là phòng cháy phòng ngừa bạo lực. Tam đại khu bên này có người tài ba, tự do đảng bên kia cũng không có khả năng tất cả đều là đồ đần A. CS trừ hai trọng yếu như vậy, tự do đảng người cũng phải phòng ngừa tin tức để lộ về sau. Xưởng quân sự bị đánh lén a, hoặc là nói đại thương tối thiểu muốn có nhất định phòng không tập năng lực. Không thể đối phương ném hai viên bom, người nơi này liền nháy mắt thăng thiên a. Lúc trước khu 8 không quân tự sát thức tấn công, đã triệt để tự do đảng lớn trí nhớ. Bọn hắn lúc này tại nội bộ phòng thủ thượng cũng làm đủ công khóa. APG, pháo cối, không cách nào đạt tới nổ nát xưởng quân sự mục đích. Làm sao bây giờ? Phó trấn đại não cấp tốc vận chuyển về sau, lập tức vịn tai nghe nói ra, mẹ hắn cái bê, nơi này chính là vài khung máy bay chiến đấu tới, cũng không nhất định có thể một hiệp nổ nát, chúng ta muốn điều chỉnh ý nghĩ. Hỏa lực tổ từ bỏ tấn công, toàn viên cầm đột kích tác chiến trang bị. Tất cả tổ tự hành đánh vào đi. Tập trung C4 nổ y. Lão tử muốn ở bên trong làm trung tâm nở hoa. Nhanh, ngoặc kép, tự do đảng đệ nhất binh đoàn trong bộ chỉ huy. Một tên tham mưu trưởng sau khi chào hô. Tư lệnh các hạ, tam đại khu tất cả tuyến đầu bộ đội. Toàn bộ có dị động. Bọn hắn giống như muốn tiến hành tổng tiến công. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.